Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có một đạo cứng rắn giáp xác, cũng không biết giáp xác có thể hay không ngăn cản được Liễu Vô Tà công kích. Khả năng là bởi vì đối phương quá nhỏ nguyên nhân, Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối không để vào mắt, loại này côn trùng rất khó đối hắn hình thành uy hiếp. Chương 3731, Thái cổ thần trùng. Rậm rạp chằng chịt côn trùng, để Liễu Vô Tà tê cả da đầu, thật cổ quái hương vị, cùng phía trước tra xét cỗ kia khí tức thần bí rất tương tự. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Truyền vào Liễu Vô Tà xoang mũi, tiến vào hố sâu phía trước, hắn liền phát giác được dưới mặt đất truyền đến một cỗ khí tức thần bí. Mới đầu thời điểm, hắn cũng không thèm để ý, tưởng rằng thế giới ngầm phủ bụi quá lâu, góp nhặt một chút cổ quái khí tức cũng là bình thường. Xuống về sau, phát hiện thế giới ngầm trống rỗng, cũng không có những sinh vật khác, mới không có đem việc này để ở trong lòng. Giờ phút này xem ra, cái kia khí tức thần bí, chính là đám côn trùng này phát ra tới. Đột nhiên, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình mắt nổi đom đóm, tứ chi bất lực, thân thể truyền đến kịch liệt cảm giác hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Lập tức giữ vững nguyên thần, khống chế không để cho mình ngã xuống. Coi như thế, loại kia cảm giác hôn mê vẫn là càng ngày càng mãnh liệt. Con mắt kìm lòng không được khép lại, muốn thật tốt ngủ một giấc. Ta đã tu luyện vạn độc thân thể, thiên hạ bất luận cái gì độc vật đều không làm gì được ta. Đây rốt cuộc là mùi vị gì, có thể để cho ta mất đi ý thức? Liễu Vô Tà cắn đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt, để hắn ý thức nháy mắt tỉnh lại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không sớm thì muộn sẽ rơi vào hôn mê, cuối cùng bị đám côn trùng này ăn hết. Tụ tập tại bốn phía côn trùng, đối Liễu Vô Tà vây mà không công, chỉ là phát ra một chút cổ quái kỳ lạ âm thanh. Nếu như trùng phi trần tại chỗ này liền tốt, nhất định có thể nhận biết đám côn trùng này lai lịch. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ đến trùng phi trần, hắn là trùng tộc hậu duệ, đối trùng tộc có thiên nhiên áp chế, cảm giác hôn mê lại lần nữa đánh tới, thân thể lung lay sắp đổ, rơi vào đường cùng, lợi dụng ngự long kiếm chống đỡ mặt đất, bảo trì đứng thẳng tư thế, hắn có thể cảm giác được, đám côn trùng này không dám tùy tiện công kích mình, chờ đợi mình hôn mê bất tỉnh, tiến lên nữa từng bước xâm chiếm nhục thân của mình. Thủy tổ thụ, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, thủy tổ thụ thả ra một cỗ tinh thuần chất lỏng, rót vào trong cơ thể của hắn, thanh lương chi khí, nháy mắt bao phủ toàn thân, loại kia cảm giác hôn mê đột nhiên biến mất, tự tìm cái chết. Ý thức khôi phục về sau, Liễu Vô Tà cầm trong tay ngự long kiếm, nghiêng bổ đi ra, lăng lệ kiếm cương, phong tỏa xung quanh gần 100 mét, đem tất cả côn trùng bao phủ ở bên trong, hoảng sợ kiếm khí, gia trì kiếm xương lực lượng, tạo thành bể nghễ thế, quét ngang thương khung đại địa. Liền tại Liễu Vô Tà xuất kiếm một khắc này, trên mặt đất tất cả côn trùng trên lưng giáp xác toàn bộ mở rộng. Càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, đám côn trùng này lẫn nhau kết nối, mỗi một cái côn trùng giáp xác phía trên, tựa hồ cũng có liên quan, có thể lẫn nhau dính liền, làm tất cả côn trùng giáp xác liên tiếp đến cùng một chỗ thời điểm, biến thành một tòa cùng loại dạng xòe ô lồng phòng ngự, đem bọn họ thân thể che lại. Oanh, kiếm cương rơi xuống, vô biên gợn sóng, cuốn lên nơi xa cát vàng, dù cho là cao cấp thần vương cảnh, cũng rất khó trong một kiếm này chiếm được chỗ tốt. Làm kiếm khí tiếp xúc giáp xác trong nháy mắt đó, một đạo u ám rực rỡ từ giáp xác chỗ sâu tràn ra, đem Liễu Vô Tà kiếm khí toàn bộ hấp thu cùng hóa giải mất. Cái này, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin, nho nhỏ côn trùng liên hợp lại vậy mà có thể phát huy mạnh như thế lực phòng ngự. Tại người bình thường trong mắt, lớn chừng bằng móng tay côn trùng giống như sâu kiến đồng dạng, có thể tùy ý bóp chết. Chi chi chi, liền tại Liễu Vô Tà ngây người công phu, mấy trăm con côn trùng đột nhiên bay lên, tựa như mũi tên, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, trong khoảnh khắc, thân thể của bọn hắn tại Liễu Vô Tà trong con mắt không ngừng phóng to. Không tốt, bọn họ đây là muốn chui vào thân thể của ta. Thông qua ý thức cường đại, Liễu Vô Tà rất nhanh bắt được bọn họ phi hành vết tích. Phân biệt công kích mình con mắt, cái mũi, miệng cùng lỗ tai, cái này nếu để cho bọn họ tiến vào trong cơ thể. Còn đến mức nào, cút, cường hoành cương khí, càn quét mà ra, tạo thành một đạo kim cương vòng bảo hộ, phanh phanh phanh. Những cái kia côn trùng xung kích đến kim cương vòng bảo hộ phía trên về sau, phát ra phanh phanh âm thanh, toàn bộ bị đẩy lùi đi ra. Ta vốn không muốn giết các ngươi, đã các ngươi chính mình tự tìm cái chết, vậy liền không oán ta được. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, khiến người hít thở không thông sát ý, càn quét bốn phía, hỗn độn thần hỏa, cho ta nung khô, thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, mà hỏa diễm, có thể khắc chế đại bộ phận trùng tộc. Kinh khủng hỗn độn thần hỏa lan tràn mà ra, đem xung quanh 100 mét toàn bộ bao phủ lại. Xì xì xì. Phóng tới Liễu Vô Tà những cái kia côn trùng không tránh kịp, bị hỗn độn thần hỏa bao khỏa, nháy mắt hóa thành một đạo cho tàn, dù cho là đỉnh cấp thần vương, đều không chịu nổi hỗn độn thần hỏa nung khô, huống chi là đám côn trùng này. Hấp thu, Thôn Thiên Thần Đỉnh đem côn trùng trong cơ thể tinh hoa toàn bộ hấp thu đi vào, muốn làm rõ ràng đám côn trùng này đến cùng là lai lịch gì. Trung Tam Vực thời điểm, Liễu Vô Tà thu vào mấy bản dị thú chí, bên trong ghi chép các loại cổ quái kỳ lạ giống loài. Kỳ quái là dị thú chí bên trong cũng không có ghi chép loại này côn trùng lai lịch. Trên mặt đất những cái kia côn trùng vẫn như cũ chống lên giáp xác, chặn lại hỗn độn thần hỏa công kích. Năng lượng thần bí tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh về sau, Liễu Vô Tà trực tiếp đổ vào Thái Hoang thế giới. Ông, thần bí chất lỏng vừa mới đi vào, toàn bộ thiên địa truyền đến từng trận vù vù âm thanh. Ngay tại ngủ say Thái Âm U Huỳnh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vèo một tiếng, từ Thái Hoang thế giới bên trong xuất hiện, đứng tại Liễu Vô Tà trên bả vai, ngươi đi ra làm cái gì? Đại bộ phận thời điểm, bất luận là hỗn độn chí trùng, vẫn là Thái Âm U Huỳnh, một mực buồn ngủ, chỉ có Liễu Vô Tà cần thời điểm, mới sẽ triệu hoán bọn họ. Đây là thái cổ thần trùng, trên người mặc lưu ly vỏ, tục xưng đen lưng trùng, trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh thái cổ thần khí. Thái Âm U Huỳnh miệng nói tiếng người, một cái nhận ra đám côn trùng này lai lịch, thái cổ thời kỳ, hoang thú hoành hành, đó là yêu ma tà thần thống trị thế giới, trùng tộc cũng thuộc về yêu tộc một loại, nhân loại ở thời kỳ đó yếu ớt như là con sâu cái kiến. Liễu Vô Tà một mặt yên lặng, không nghĩ tới đám côn trùng này vậy mà đến từ thái cổ thời kỳ. Bây giờ tu luyện giới, có nghiêm khắc thời gian phân chia. Từ cận cổ, viễn cổ, hoang cổ, thái sơ, thái hoang, Trung Tam Vực ghi chép đại bộ phận sự tình, cùng với một chút cổ tịch, tối đa cũng liền ghi chép đến thời kỳ viễn cổ, những cái kia thượng cổ gia tộc, cùng với hoang cổ gia tộc, ghi chép có lẽ càng toàn diện, bọn họ từ hoang cổ thời kỳ liền truyền thừa đến nay. Từ thái cổ thời kỳ, rất nhiều thứ đều đoạn tuyệt, bao gồm một chút truyền thừa, đến mức thái sơ, mọi người chỉ là nghe nói qua, bất luận là sách vở, vẫn là kỳ văn giật sự, đều là truyền miệng. Không có bất kỳ cái gì tin tức có thể kiểm tra. Liễu Vô Tà hiện tại vị trí thời đại tục xưng cận cổ, Trung Tam Vực siêu nhất lưu tông môn bọn họ truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ, đến nay đã có trăm vạn năm, hoang cổ thời kỳ, vậy cũng là ngàn vạn năm trước sự tình, dù cho là sách vở, cũng rất khó giữ lại lâu như vậy. Thần hoàng tuổi thọ mặc dù bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng cũng không ngăn nổi thời gian ăn mòn, cuối cùng thân tử đạo tiêu, chỉ có những cái kia chân chính lão cổ đồng, biến chất thạch, cũng có thể sống vô tận tuế nguyệt. Từ hoang cổ thời kỳ một mực tồn tại đến nay, nghe đến đám côn trùng này từ thái cổ thời kỳ vẫn tồn tại đến nay. Khó trách Liễu Vô Tà toát ra như vậy biểu lộ, thái cổ thời kỳ lại xưng là thời kỳ thượng cổ, là nhân loại văn minh dần dần hướng đi thế giới bước ngoặt. Từ đó về sau, nhân loại phát triển cấp tốc, đến hoang cổ thời kỳ, đạt tới đỉnh phong nhất, lúc kia, nhân loại gần như thống trị hơn phân nửa cương vực, đến thời kỳ viễn cổ về sau, nhân loại lại dần dần suy yếu, xuất hiện quần hùng tranh giành cục diện, gần nhất mấy chục vạn năm. Các đại chủng tộc tương đối bình tĩnh, đều trong bóng tối tích lũy sức mạnh, một chủng tộc không nghĩ chôn vùi tại dòng sông lịch sử. Chỉ có thể không ngừng lớn mạnh, mới có thể một mực truyền thừa tiếp. 30 vạn năm trước trận chiến kia, nhân loại suýt nữa gặp phải diệt tộc, cuối cùng vẫn là không thay đổi được thiên vực sụp đổ cục diện. Nhân tộc địa vị, rớt xuống ngàn trượng, kém xa hiện tại dị tộc cùng ma tộc, thái cổ thần khí, đây chính là đồ tốt a. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dương lên, khó trách vừa rồi những cái kia thần bí thể khi dung nhập thái hoang thế giới về sau. Để thái hoang thế giới truyền đến kịch liệt tiếng nổ, nguyên lai là hấp thu thái cổ thần khí quan hệ. Đại ca ca, ta cần những vật này, trong cơ thể của bọn họ thái cổ thần khí, có thể trợ giúp ta mau chóng tỉnh lại huyết mạch trong cơ thể. Thái Âm U Huỳnh từ lần trước sau khi tỉnh dậy, đã phát ra là không thể ngăn cản, thực lực mỗi thiên đô tại phát sinh biến hóa, luận truyền thừa, thái âm U Huỳnh có thể là đến từ thái sơ thời kỳ. Muốn so đen lưng trùng càng thêm lâu dài, những này đen lưng trùng lực phòng ngự cực mạnh, rất khó đem bọn họ giết chết. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng những cái kia đen lưng trùng. Bọn họ trên lưng lưu ly vỏ quá mạnh, vậy mà có thể ngăn cản được sĩ kiếm thuật công kích. Giao cho ta là được. Thái Âm U Huỳnh từ Liễu Vô Tà trên bả vai nhảy xuống, rơi vào đen lưng trùng trên thân thể, mở cái miệng rộng, trực tiếp cắn về phía đen lưng trùng, răng rác, mảng lớn đen lưng trùng bị Thái Âm U Huỳnh ăn đến trong miệng. Thanh thúy nhai âm thanh, để Liễu Vô Tà tê cả da đầu, thật là lợi hại răng lợi. Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, chính mình vừa rồi một kiếm đều không thể bổ ra đen lưng trùng phòng ngự, lại ngăn cản không nổi Thái Âm U Huỳnh răng, chính giữa đột nhiên thiếu một khối lớn, dẫn đến còn lại những cái kia đen lưng trùng không cách nào liên hợp lại. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, sắp tán loạn những cái kia đen lưng trùng thôn phệ đi vào. Chỉ cần không cho tổ bọn họ dựng lên, hỗn độn thần hỏa liền có thể nhẹ nhõm đem nung khô. Đại lượng thái cổ thần khí tràn vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, thái hoang thế giới hướng càng cổ lão phương hướng phát triển. Đã mới gặp thái cổ cảnh vật, tiên giới thời điểm, thái hoang thế giới bên trong hoàn cảnh, vô hạn tại tiếp cận tiên giới, đến thiên vực, thái hoang thế giới tùy theo biến hóa, bên trong pháp tắc, cùng với thiên địa quỹ tích vận hành, cùng thiên vực không khác nhau chút nào, theo thái cổ thần khí dung nhập, thái Thái hoang thế giới nhiều một tia thái cổ khí tức, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, một mực phát triển tiếp, thái hoang thế giới cuối cùng có thể suy diễn đi ra cái gì dáng dấp. Từ ban đầu lớn chừng bàn tay thế giới, cho tới bây giờ rộng lớn vô ngần, không chỉ có núi non sông ngòi, còn có sa mạc biển hồ, đã có thế giới hình thức ban đầu, càng là sinh ra thế giới chi lực, thái âm u huỳnh ăn như gió cuốn, trong khoảnh khắc công phu, trên mặt đất đen lưng trùng thiếu hơn phân nửa, nơi xa, từng đạo bóng đen đang theo bên này tới gần, đại lượng địa uyên thần linh, tùy ý mà động, bọn họ muốn từng bước xâm chiếm rơi Liễu Vô Tà nguyên thần. Xung quanh phát sinh tất cả, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, chẳng lẽ nói, tòa này thế giới ngầm, từ thái cổ thời kỳ kéo dài đến nay, địa uyên thần linh cùng thái cổ thần trùng một mực sống ở đây. Một cái to gan ý nghĩ, tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong sinh sôi. Chương 3732, thần tôn tứ trọng. Tiêu phí một nén hương tả hữu thời gian, thái âm u huỳnh ăn hết đại bộ phận thái cổ thần trùng. Chỉ có một số nhỏ chạy đi, ăn uống no đủ thái âm u huỳnh trở lại thái hoang thế giới tiếp tục ngủ ngon đi. Trong bóng tối, chiếm cứ ba mươi mấy chỉ địa uyên thần linh, bọn họ tùy thời mà động, lần này gặp phải địa uyên thần linh muốn so phía trước gặp phải càng cường đại. Bất luận là hình thể, vẫn là tản ra địa uyên lực lượng, xa không phải phía trước gặp phải những cái kia địa uyên thần linh đánh đồng. Càng đi vào trong, thiên đạo thần thư nhắc nhở càng rõ lộ ra, xem ra chính mình muốn đồ vật, rất nhanh liền có thể tìm tới. Liễu Vô Tà âm thầm nói, lần này chủ động xuất kích, thân thể chạy thẳng tới những cái kia địa uyên thần linh. Có côn bằng tộc bí thuật tại, có thể thiên nhiên khắc chế những này địa uyên thần linh. Chiếm cứ trong bóng tối địa uyên thần linh ý thức được nguy hiểm, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy, chạy chỗ nào? Tất nhiên gặp, Liễu Vô Tà há có thể thả bọn họ đi, số một cần đại lượng địa uyên thần linh chữa trị trong cơ thể hắn pháp tắc. Thi triển diệt thần y, cấp tốc đuổi kịp hai sợi địa uyên thần linh, nhẹ nhõm đem khống chế, một sợi cho số một, còn lại một sợi dung nhập thái hoang thế giới, mặt khác một chỗ, xông tới sáu tên tu sĩ, bọn họ cũng gặp phải địa uyên thần linh, nhanh thu lấy, đây chính là đồ tốt, gặp phải địa uyên thần linh một khắc này, sáu người lập tức mở rộng vây chặt, lợi dụng đặc thù vật chứa, thành công để bọn họ thu lấy một sợi. Theo không ngừng thâm nhập, tuôn ra địa uyên thần linh số lượng càng ngày càng nhiều. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà tại thế giới dưới lòng đất vượt qua hai ngày lâu. Thu lấy gần trăm đạo địa uyên thần linh, số một trong cơ thể pháp tắc, đã chữa trị khoảng 7 phần 10. Càng về sau chữa trị càng khó, tu vi mặc dù vẫn là nửa bước thần hoàng cảnh, nhưng sức chiến đấu sớm đã xưa đâu bằng nay. Muốn để số một tăng lên tới thần hoàng cảnh, chỉ có thể chờ đợi đến đột phá đến thần vương cảnh. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống đến nghỉ ngơi, mấy ngày liền đi đường, hơi mệt chút. Trung tam vực, lôi vân cuồn cuộn, tựa như thiên địa tận thế, các đại tông môn như lâm đại địch, trên bầu trời rách ra một đạo to lớn khe hở, vô tận kim quang, từ khe hở bên trong bắn ra đến trung tam vực núi non sông ngòi. Vô số cương vực, răng rác, lôi vân lập lòe, những cái kia kim quang trông nom chi địa, bất luận là thực vật vẫn là động vật, ngay tại phi tốc tăng lên, đã xảy ra chuyện gì, vì sao thiên khung sẽ vỡ ra một cái khe, cái này rơi xuống dưới kim quang lại là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ trung tam vực đều tại thảo luận chuyện này, ta đột phá đến thần vương cảnh, một tòa thành nhỏ, nơi này sinh hoạt một cái tiểu gia tộc, thực lực cao nhất lão tổ thọ nguyên sắp hao hết, liền tại thọ hết chết già thời điểm, nhận đến kim quang trông nom, đột phá đến thần vương cảnh, tuổi thọ tăng nhiều, toàn bộ trung tam vực, đều tại phát sinh cùng loại một màn, chỉ cần bị kim quang trông nom tu sĩ, tu vi của bọn họ nhộn nhịp đột phá ràng buộc, việc này vừa truyền ra, những cái kia bế quan mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm lão cổ đồng nhộn nhịp hiện thế. Oanh! Một vệt kim quang từ thần long phủ chỗ sâu băng thiên mà ra. Lão tổ đột phá đến thần hoàng cảnh, thần long phủ trên dưới gieo hò, liền tại vừa rồi, tổ địa truyền đến một trận kịch liệt lắc lư, một đạo kinh khủng thần hoàng chi thế phóng tới thương khung. Đây là lão tổ đột phá ràng buộc, bước vào trong truyền thuyết thần hoàng cảnh, cùng loại một màn, tại các đại tông môn phát sinh, Lưỡng Nghi phủ, Thần Thủy Tông, Thiên Thần Điện, Phong Thần Các, Thần Mộng Các, Lương Nguyệt Thành, Thanh Thần Học Viện, Tinh Thần Kiếm Tông, Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện, Lưu Tinh Sơn Trang, Huyết Nguyệt Lâu, cùng với các đại nhất lưu tông môn, cũng có thần hoàng khí tức tiết lộ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao bị kim quang trông nom về sau, thể chất hình như mạnh lên, liền cảnh giới cũng theo đó đột phá, mỗi người mờ mịt nhìn hướng thương khung, kim sắc quang mang còn tại trông nom, rất nhanh lan tràn đến các đại nhỏ vực, mỗi giờ mỗi khắc đều có cường giả sinh ra, cảm thụ lớn nhất vẫn là Thánh Thiên Uyên, cơ hồ bị kim quang bọc lại, cạch cạch cạch, Thần Thủy Tông yên lặng đã lâu cổ lão chuông thần đột nhiên gõ vang. Tỉnh lại tất cả ngay tại bế tử quan lão cổ đồng, để bọn họ đi ra tiếp thu kim quang tẩy lễ. Mới đầu thời điểm, những này bế tử quan lão cổ đồng vô cùng tức giận, được đến kim quang trông nom về sau, những lão tổ này toàn bộ cười đến không ngậm miệng được. Mặt khác tông môn cũng là như vậy, chỉ có tông môn gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm mới sẽ gõ vang chuông này, giờ phút này lại vang vọng toàn bộ thiên địa, không biết cho rằng các đại tông môn đều gặp phải nguy cơ sinh tử. các ngươi có phát hiện hay không? Trung Tam vực vực thần khí độ tinh khiết, do trước đó tăng lên mười mấy lần, ta tốc độ tu luyện, tăng lên rất nhiều, trên đường phố, trong tửu lâu, đều tại thảo luận cái đề tài này, tỷ thế thượng cổ gia tộc, hoang cổ gia tộc, dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người, siêu nhất lưu tông môn sinh ra nhiều như thế thần hoàng cảnh. Đối với mấy cái này thượng cổ gia tộc đến nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt, đây là thiên địa khắc dấu, thượng tam vực có lẽ lại sinh ra cấp bậc thánh nhân nhân vật. Từ đó hạ xuống điềm lành, trông nom đại địa, một tòa tu di từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một lão giả, chân đạp hư không, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, tự lẩm bẩm, mỗi khi có thánh nhân sinh ra, thiên địa sẽ sinh ra cộng minh, từ đó hạ xuống thiên địa khắc dấu, tác động đến toàn bộ thế giới, hạ tam vực, trung tam vực, thượng tam vực vốn là một thể, mặc dù phân liệt đã lâu, lẫn nhau ở giữa vẫn tồn tại liên hệ nào đó, thiên địa khắc dấu trông nom trung tam vực về sau, hạ tam vực rất nhanh chịu ảnh hưởng, chỉ bất quá chiếu rọi đến kim quang, không có trung tam vực mãnh liệt như vậy, càng tiếp cận thượng tam vực, nhận đến ảnh hưởng càng lớn, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, cảm nhận được thiên địa mang tới biến hóa, Nam Cách lão đầu, các ngươi Nam Lý gia tộc có thể là 100 vạn năm không có xuất thế. Lần này vậy mà cam lòng hiện thế, lại là một tòa tu di tiểu thế giới mở ra, đồng dạng đi ra một lão giả, mỉm cười đối với phía trước đi ra tên lão giả kia nói. Chúng ta yên lặng quá lâu, cũng nên đi ra hoạt động một chút gân cốt, lần này thiên địa khắc dấu, đối chúng ta nhân tộc mà nói, là một lần cơ duyên lớn lao, ta nhớ kỹ lần trước thiên địa khắc dấu, vẫn là 30 vạn năm trước, kêu Nam Cách lão giả, một mặt thổn thức nói, càng ngày càng nhiều lão cổ đồng hiện thế, bọn họ đứng ngạo nghễ thương khung, quan sát toàn bộ đại địa, cũng không phải là mọi người đột phá đến thánh nhân cảnh, đều có thể được đến thiên địa khắc dấu, người bình thường chỉ có thể hạ xuống một chút điềm lành. Lần này thiên địa khắc dấu tác động đến mặt quá lớn. Người này thật không đơn giản, tuyệt đối là một phương cự phách, thậm chí có thể đột phá đến cấp bậc cao hơn, ngắn ngủi hơn nửa ngày thời gian, nhận đến kim quang ảnh hưởng, trung tam vực sinh ra gần trăm vị thần hoàng cảnh, được lợi lớn nhất vẫn là những cái kia thượng cổ thế gia cùng hoang cổ thế gia. Bọn họ bồi dưỡng được đến số lớn bán hoàng cảnh, cùng với số lớn thần hoàng cường giả, ong ong ong, thiên thần điện bảy tòa trên ngọn núi, lóe ra bảy đạo hào quang, mang ý nghĩa có bảy người đồng thời đột phá đến thần hoàng cảnh. Thiên địa khắc dấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, 3 ngày nay, đối trung tam vực đến nói, tuyệt đối là điên cuồng, mỗi người say mê tại tu luyện bên trong, ngắn ngủi 3 ngày, trung tam vực siêu nhất lưu tông môn thực lực tổng hợp. Phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất luận là thần tôn cảnh, vẫn là thần vương cảnh, sinh ra một nhóm lại một nhóm, không biết tiến vào thiên vực đạo tràng những tu sĩ kia. Có thể hay không nhận đến thiên địa khắc dấu ảnh hưởng, không thể tiến vào thiên vực đạo tràng những tu sĩ kia. Thì thảo nói, lần này thiên địa khắc dấu liên lụy khu vực vô cùng rộng. Không chỉ là trung tam vực, thông vực cổ thành, cùng với các đại tiểu thế giới, đều nghênh đón thay đổi, thiên vực đạo tràng đồng dạng chịu ảnh hưởng, vô tận kim quang, từ thương khung rơi xuống, dù cho là liễu vô tà thân ở thế giới ngầm, cũng có kim quang giáng lâm, thiên địa khắc dấu có thể xuyên thấu đại địa, tiến vào địa mạch chỗ sâu, dù cho là sinh hoạt tại dưới đất mấy vạn mét sâu sinh vật, cũng có thể được đến kim quang tẩy lễ, liễu vô tà ngay tại nghỉ ngơi. Đột nhiên từng đạo kim quang trông nom trên người mình. Ông, trong cơ thể cảnh giới ngo ngoe muốn động, nháy mắt liền đột phá đến thần tôn tứ trọng cảnh, để liễu vô tà một mặt mờ mịt. Đã xảy ra chuyện gì? Vô duyên vô cớ làm sao sẽ đột phá cảnh giới? Liễu vô tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, một mặt không dám tin. Một cái khác khu vực, đi vào sáu tên tu sĩ, bọn họ đồng dạng nhận đến kim quang tẩy lễ, cảnh giới cấp tốc kéo lên. Ba người là thần vương bát trọng, được đến kim quang trông nom về sau, đột phá đến thần vương cửu trọng cảnh. Ba người khác mới vừa đột phá đến thần vương cửu trọng không bao lâu, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn vững chắc xuống, mượn nhờ kim quang thuận lợi đột phá đến nửa bước thần hoàng cảnh, lại cho bọn họ một đoạn thời gian, nhất định có thể đột phá đến chân chính thần hoàng cảnh. Chủ nhân, đây là thiên địa khắc dấu. Tố Nương một mặt thất thố từ thiên đạo thần thư phía trên đứng lên. Cái gì là hắn thiên địa khắc dấu? Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Thiên địa khắc dấu là một loại thiên địa dị tượng, hẳn là sinh ra cái nào đó đại nhân vật, từ đó hạ xuống điềm lành, trông nom các đại thế giới. Tố Nương biết rõ không phải rất nhiều, thiên địa khắc dấu nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, chỉ là một loại thiên địa dị tượng, tác động đến mặt muốn so mặt khác thiên địa dị tượng mãnh liệt hơn chút mà thôi. Dựa theo ngươi ý tứ, chỉ cần bị điềm lành trông nom, liền có thể tăng lên một cảnh giới, không biết đối số một có ảnh hưởng hay không, đem số một cùng Thái Âm U Huỳnh triệu hoán đi ra, để bọn họ cũng tiếp thu kim quang trông nom. Liễu Vô Tà cũng không quan tâm sinh ra đại nhân vật gì, hắn chỉ muốn yên lặng tu luyện, sớm ngày báo thù, cùng người nhà sinh hoạt chung một chỗ, cái này liền đã đủ. Kim quang trông nom tại số một cùng Thái Âm U Huỳnh trên thân, trong cơ thể của bọn họ pháp tắc đang không ngừng hoàn thiện, nhất là số một cho hắn nuốt đại lượng Điệu Yên thần linh, vẻn vẹn chữa trị một bộ phận pháp tắc mà thôi. Kim quang chui vào số một trong cơ thể về sau, chỉ dùng không đến nửa hơi thời gian, liền bù đắp trong cơ thể hắn thiên đạo pháp tắc, ong ong ong, số một thân thể, ngay tại không ngừng thuế biến, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà một bên vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, một bên xem xét số một tình huống trong cơ thể, có thể tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề gì. Số một run run thân thể, kéo dài chén trà nhỏ thời gian, cái này mới chậm chạp đình chỉ. Số một, thân thể ngươi không có xảy ra vấn đề đi? Liễu Vô Tà vội vàng hướng số một hỏi. Không có vấn đề. Số một kỳ thật cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy chính mình lực lượng được đến thăng hoa, bù đắp thiên đạo pháp tắc, mang ý nghĩa số một thực lực đã đạt tới thần hoàng cấp độ. Thái Âm U Huỳnh hấp thu đại lượng kim quang về sau, trở lại Thái Hoang thế giới tiếp tục ngủ say đi, tin tưởng không bao lâu, Thái Âm U Huỳnh cũng sẽ nghênh đón thuế biến, thiên địa khắc dấu tất nhiên có thể ảnh hưởng đến thiên vực đạo tràng. Đoán chừng sớm đã tác động đến toàn bộ trung tam vực. Nhận đến kim quang trong nom tu sĩ, thực lực đều sẽ phát sinh thay đổi, chẳng phải là nói, trung tam vực sẽ sinh ra một nhóm lớn thần hoàng cảnh. Liễu Vô Tà cau mày, mặc dù chính mình đột phá cảnh giới, không chút nào không vui. Chương 3733, Thái Cổ Thần Tinh. Nếu như dựa theo Tố Nương miêu tả như thế, thiên địa khắc dấu sẽ tác động đến rất nhiều khu vực. Trung tam vực cách thượng tam vực gần nhất, khẳng định được lợi lớn nhất, thứ nhì chính là hạ tam vực. Đối Liễu Vô Tà đến nói, đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, nhận đến kim quang trông nom, thiên đạo hội tất nhiên sẽ nghênh đón một lần thuế biến. Đây chính là trước mắt hắn cần có thể trong thời gian ngắn, để thiên đạo hội trưởng thành, tai hại cũng rất rõ ràng, thân phận hôm nay tiết lộ. Trung tam vực cường giả vây quanh, biết hắn thân phận chân thật, tất nhiên sẽ nghênh đón Vạn Dược Thành còn có thượng cổ gia tộc phản công. Nhất là cung gia, đã biết hắn tu luyện bảo thuật sự tình, tất nhiên sẽ kết hợp mặt khác thượng cổ gia tộc chèn ép chính mình. Đổi lại phía trước, thần hoàng không ra, ai cũng không làm gì được hắn, theo thiên địa khắc dấu giáng lâm, sẽ sinh ra số lớn thần hoàng, cho dù số một thực lực, đã so sánh thần hoàng, nhưng cũng không phải là chân chính thần hoàng cảnh, kim sắc quang mang chỉ là bù đắp trong cơ thể hắn thiên đạo pháp tác mà thôi. Muốn để số một thực lực chân chính đạt tới thần hoàng cảnh, còn cần chính mình đột phá đến thần vương cảnh mới có thể. Duy nhất để Liễu Vô Tà vui mừng chính là Thái Âm U Huỳnh hấp thu đại lượng thái cổ thần trùng, lại phải đến kim quang trông nom, tin tưởng lần này tỉnh lại nhất định có thể đạt tới thần hoàng cấp bậc thần thú. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, trước mắt quan trọng nhất vẫn là tăng lên chính mình tu vi, tranh thủ sớm ngày tăng lên tới thần vương cảnh, dạng này dù cho là đối mặt thần hoàng cũng có sức đánh một trận. Suy nghĩ liên tục, Liễu Vô Tà vứt bỏ trong đại não tạp niệm, toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong đi. Thiên địa khắc dấu giáng lâm chính là thiên đạo điềm lành. Người, xúc, yêu, ma, quái, tinh đều sẽ được đến tương ứng tăng lên. Một nén hương tả hữu đi qua, khí tức rất nhanh vững chắc xuống. Không hổ là thiên đạo điềm lành, không những hoàn thiện trong cơ thể ta thiên đạo pháp tắc, còn tăng lên nhất trọng tu vi. Liễu Vô Tà cảm thụ trong cơ thể thiên đạo pháp tắc, một mặt thỏa mãn nói, đổi lại phía trước, ít nhất cần nuốt mấy ngàn cái thiên đạo quả mới có thể tu bổ trong cơ thể thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo điềm lành trực tiếp giải quyết cái vấn đề khó khăn này, bù đắp thiên đạo pháp tắc, để Liễu Vô Tà về sau tu luyện làm ít công to, tiếp xuống thu lấy thiên đạo quả có thể toàn bộ dùng để tăng lên thiên đạo thần thư. Liễu Vô Tà đứng lên về sau âm thầm nói, tất nhiên thiên đạo điềm lành có thể bù đắp trong cơ thể mình thiên đạo pháp tắc, đoán chừng người nhà còn có thiên đạo hội thành viên trong cơ thể của bọn họ thiên đạo pháp tắc đã bị bù đắp, phía trước còn muốn thu nhiều lấy một chút thiên đạo quả trợ giúp người nhà bù đắp thiên đạo, vừa vặn giảm bớt phiền phức. Đột phá đến thần tôn tứ trọng về sau, thần thức tăng vọt một mảng lớn. Tố Nương, có thể khóa chặt vị trí cụ thể sao? Liễu Vô Tà hướng Tố Nương hỏi. Bên trái đằng trước, thiên đạo điềm lành bù đắp một bộ phận thiên đạo thần thư pháp tắc, để Tố Nương thôi diễn cùng năng lực nhận biết tăng lên không ít. Đã có thể khóa chặt vị trí cụ thể, thả người nhảy lên, hướng Tố Nương chỉ dẫn phương hướng thần tốc lao đi. Mặt khác một chỗ, cái kia sáu tên tu sĩ đột phá tu vi về sau, cảm giác lực đồng dạng tăng mạnh, bên kia truyền đến không giống khí tức, chúng ta đi qua nhìn một chút. Sáu người thi triển thân pháp, hướng Liễu Vô Tà vị trí phương hướng lao đi, chân đạp thiên mệnh thất bộ. Liễu Vô Tà xuyên qua đại khái gần nửa canh giờ, đột nhiên dừng lại thân thể, tại hắn phía trước cách đó không xa, xuất hiện từng đạo màu vàng sẫm rực rỡ, bởi vì thế giới ngầm tương đối u ám, nhìn không rõ ràng lắm. Hiu hiu hiu, Liễu Vô Tà mới vừa đến nơi đây, nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn địa uyên thần linh chiếm cứ ở chỗ này. Thiên đạo thần tư cảm giác bảo vật, chẳng lẽ chính là những này địa uyên thần linh? Liễu Vô Tà chau mày, địa uyên thần linh tuy tốt, bất luận hấp thu bao nhiêu, chỉ có thể thay đổi thái hoang thế giới, đối với chính mình cảnh giới, không có quá lớn trợ giúp. Số một trong cơ thể thiên đạo pháp tắc đã bù đắp không sai biệt lắm, hấp thu địa uyên thần linh ngược lại là có thể tăng lên một bộ phận số một sức chiến đấu. Bất quá chỉ là hạt cát trong sa mạc, cầm trong tay ngự long kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng nơi xa hiện ra màu vàng sẫm rực rỡ vật thể đi đến. Hắn có thể khẳng định, Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở đồ vật, chính là những cái kia màu vàng sẫm vật thể, đến mức là cái gì, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, đi về phía trước ước chừng trăm bước, bốn phía địa uyên thần linh điên cuồng xông lại, ngăn cản Liễu Vô Tà tới gần, lăn đi, Liễu Vô Tà không có thời gian cùng những này địa uyên thần linh dây dưa. Vung tay lên, kinh khủng hồn lực càn quét mà ra, đem xông tới địa uyên thần linh toàn bộ cuốn bay đi ra. Để tránh xuất hiện những biến cố khác, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, trong khoảnh khắc liền đi tới đống kia vật phẩm trước mặt. T, làm Liễu Vô Tà nhìn thấy trên mặt đất chồng chất đồ vật, nhịn không được hít sâu một hơi, đây là thiên địa thần tinh. Qua đây tới hai hơi, Liễu Vô Tà mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Thiên địa thần tinh chính là đất trời sinh ra chí bảo, là rèn đúc thần khôi chủ yếu tài liệu, truyền ngôn chỉ có thái cổ thời kỳ mới có thể sinh ra. Bây giờ Trung Tam vực sớm đã tìm không được thiên địa thần tinh vết tích, chỉ có những cái kia hoang cổ gia tộc trong kho hàng còn có thể giữ lại một chút. Liễu Vô Tà sơ lược nhìn thoáng qua, chừng 30 mấy khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thiên địa thần tinh. Tùy tiện một khối, liền có thể rèn đúc đi ra thần hoàng cấp bậc thần khí. Nơi đây có thể là trọn vẹn hơn 30 khối, cái này nếu là cầm đi ra ngoài, chẳng phải là có thể oanh động thiên hạ. Thiên địa thần tinh lại xưng là thái cổ thần tinh, bởi vì hắn sinh ra tại thái cổ thời kỳ, số một chính là dùng thiên địa thần tinh rèn đúc mà thành. Đen lưng trùng cũng là như vậy, hậu nhân thích dùng thái cổ đem mệnh danh, bao gồm thái cổ thần thú, thái cổ thần thụ chờ một chút, thích ở phía trước tăng thêm thái cổ hai chữ, đến hình dung địa vị của bọn hắn cùng với chân quý trình độ. Liễu Vô Tà không có gấp thu lấy, mà là hướng phía trước nhìn, bên kia còn nằm hai cái kỳ quái thân ảnh, đi về trước vài chục bước, nhìn thấy hai tôn thần khôi nằm trên mặt đất bên trên. Một tôn giữ gìn 10 phần hoàn hảo, mặt khác một tôn bị hao tổn tương đối nghiêm trọng, thiếu một cánh tay, trước ngực còn sụp đổ một khối lớn, không hoàn chỉnh tương đối nghiêm trọng. Số 1, triệu hoán một tiếng, số 1 từ thái hoang thế giới bên trong đi ra, người biết bọn họ sao? Số 1 linh trí cực cao, Liễu Vô Tà chỉ phía trước hai tôn thần khôi, hướng số 1 hỏi, không quen biết, bọn họ rèn đúc công nghệ ra muốn vượt qua ta, thuộc về đời thứ nhất thần khôi. Số 1 kiểm tra một hồi, cho ra đáp án của mình, người ý tứ, thần khôi rèn đúc công nghệ càng cao, phẩm cấp liền càng cao. Liễu Vô Tà nghe hiểu số 1 trong lời nói ý tứ. Ân, số 1 nhẹ gật đầu, quá tốt rồi, tất nhiên rèn đúc công nghệ còn cao hơn ngươi, mà còn không bị đến tổn thất gì, nếu như ta đem luyện hóa, chẳng phải là lại nhiều một tôn giúp đỡ. Liễu Vô Tà nhìn qua tôn kia hoàn hảo không chút tổn hại thần khôi, khóe miệng đều cười sai lệch, Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở, phát hiện phần lớn đều là đất trời sinh ra chí bảo. Cái này thái cổ thần tinh chính là thiên địa hiếm thấy bảo vật. Đến mức vì sao bày ra hai tôn thần khôi, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, có lẽ năm đó nơi đây là luyện chế thần khôi chi địa. Trước mắt cái này hai tôn thần khôi cũng không luyện chế thành công, cho nên vẫn bày ra tại chỗ này. Liễu Vô Tà xem xét bốn phía về sau, cảm giác nơi này càng giống là một tòa đoán tạo thất. Bởi vì niên đại quá xa xưa, thế giới ngầm lại phát sinh biến đổi lớn, chỉ có thể nhìn thấy một chút dấu vết lưu lại. Trước đem thái cổ thần tinh thu lấy ra nhẫn chứa đồ, đem trên mặt đất rải rác 30 mấy khối thái cổ thần tinh thu lại. Sau đó đem tôn kia tổn hại nghiêm trọng thần khôi cùng một chỗ thu vào nhẫn chứa đồ. Hắn cũng không hiểu làm sao rèn đúc thần khôi, chờ sau này có cơ hội, thật tốt nghiên cứu thần khôi rèn thuật, có thể đem bị hao tổn thần khôi chữa trị tương đương với lại nhiều một phần chiến lực. Tiểu tử, ngươi dám, nhanh buông xuống bảo vật. Liễu Vô Tà mới vừa thu lấy thái cổ thần tinh cùng không hoàn chỉnh thần khôi, nơi xa liền truyền đến tiếng xé gió, sáu đạo bóng người chớp mắt liền tới, rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn, còn có những người khác tiến vào thế giới ngầm. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, trong bóng tối tụ lực, chính mình vừa rồi thu lấy thái cổ thần tinh có lẽ bị bọn họ nhìn thấy. Thái cổ thần tinh loại này đồ vật, một mực là các đại tông môn tranh đoạt bảo vật, người nào có thể được đến, mang ý nghĩa có cơ hội rèn đúc đi ra thần hoàng khí. Xông tới sáu người rất có ăn ý, ngay lập tức đem Liễu Vô Tà vây quanh, để tránh bị hắn chạy trốn. Thế giới ngầm trống rỗng, nếu như bị Liễu Vô Tà chạy trốn, muốn tìm được hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối mặt sáu người vây công, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, thần thức tra xét sáu người tu vi, 10 phần khủng bố, 3 tên đỉnh cấp thần vương cảnh, 3 tên nửa bước thần hoàng cảnh, nhìn như chỉ có 6 người, bàn về sức chiến đấu, muốn so Tiết Châu bọn họ vây công chính mình còn cường hãn hơn. Một tôn nửa bước thần hoàng, có thể gánh vác mười mấy tôn đỉnh cấp thần vương cảnh. Tiểu tử, nói chuyện với ngươi không nghe thấy sao, vội vàng đem đồ vật giao ra, gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, trong đó một tên đỉnh cấp thần vương cảnh mở miệng nói chuyện. Để Liễu Vô Tà giao ra thái cổ thần tinh, Liễu Vô Tà thờ ơ, vẫy tay, đem trên mặt đất tôn kia hoàn hảo không chút tổn hại thần khôi thu vào nhẫn chứa đồ. Hiện tại hiển nhiên còn không phải luyện hóa thời cơ tốt nhất. Chờ thoát khỏi bọn họ về sau, lại tiến hành luyện hóa cũng không muộn, may mắn có Tố Nương nhắc nhở, chính mình có thể ngay lập tức tìm tới nơi này, chậm thêm một hồi, những bảo vật này khả năng liền sẽ rơi vào bọn họ chi thủ. Ta vô ý đối địch với các ngươi, còn xin các ngươi rời đi, Liễu Vô Tà lạnh giá nói, bảo vật người có tài mới chiếm được, tất nhiên là tự mình phát hiện, dựa theo quy củ, liền nên về chính mình, tiểu tử, ngươi ngu xuẩn mất khôn, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vừa rồi mở miệng nói chuyện tên kia đỉnh cấp thần vương cảnh ngang nhiên xuất thủ. Một trường ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, kinh khủng trường phong, thổi đến không gian xung quanh không ngừng lắc lư. Không hổ là đỉnh cấp thần vương cảnh, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù, Liễu Vô Tà bất quá bình thường thần tôn cảnh, sáu người căn bản liền không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Loại này rác rưởi, bọn họ ở bên ngoài, không biết giết chết bao nhiêu, có thể tại 300 tuổi bên trong đột phá đến đỉnh cấp thần vương cảnh. Cái nào không phải tuyệt thế thiên kiêu? Đối mặt chụp về phía chính mình cự trưởng, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, nếu là 6 người cùng một chỗ tiến công, khả năng còn có chút phiền phức, tất nhiên bọn họ khinh địch, vậy mình liền giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Trước giải quyết đi một cái, lại đánh lén một cái, vận khí tốt có thể cạo chết mấy người, dạng này còn lại mấy cái liền không đáng để lo, Liễu Vô Tà muốn làm liền làm, tên nam tử kia xuất thủ một nháy mắt, hắn đột nhiên động, không có dấu hiệu nào, ai cũng không biết Liễu Vô Tà là như thế nào biến mất. Tiểu tử, ngươi dám hoàn thủ, xuất thủ nam tử rất nhanh bắt được Liễu Vô Tà thân thể di động quỹ tích. Thật tình không biết, tất cả những thứ này đều là Liễu Vô Tà mưu kế. Để bọn họ biết, chính mình thân hãm nhà tù, làm bất quá ngoan cố chống cự, làm video vất vả, cầu được đăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn họ buông lòng cảnh giác. Chương 3734, toàn bộ chém giết. Yên tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, Liễu Vô Tà đem tốc độ suy diễn đến cực hạn, trong chàng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, đả thần tiên, thần bí mảnh vỡ, số 1, ba thứ kết hợp, Liễu Vô Tà lấy thế lôi đình vạn quân, đối 6 người mở rộng điên cuồng công kích, trừ xuất thủ tên tu sĩ kia bên ngoài, 5 người khác không có bất kỳ cái gì phòng bị, bọn họ cũng không có nghĩ đến, nho nhỏ thần tôn tứ trọng, dám đồng thời đối với bọn họ 6 người xuất thủ, cơ hội chỉ có một lần. Một khi bỏ lỡ, chính mình rất khó từ bọn họ 6 người trong tay sống sót. Bày ở Liễu Vô Tà trước mặt chỉ có một con đường. Đánh lén bọn họ, có thể giết mấy cái tính toán mấy cái, chỉ cần trước hết giết mấy cái, còn lại 2-3 người, liền tính không địch lại, an toàn rút đi vấn đề cũng không lớn, nếu như có thể toàn bộ đánh giết cái kia không thể tốt hơn. Bọn họ có thể là đỉnh cấp thần vương cảnh, trong đó 3 người vẫn là nửa bước thần hoàng, hấp thu trong cơ thể của bọn họ pháp tắc, đối với chính mình trợ giúp cực lớn, số 1 trống rỗng xuất hiện. Khóa chặt một tôn nửa bước thần hoàng, quả đấm to lớn, âm nện xuống, bàn về sức chiến đấu, số 1 đã có thể so với thần hoàng cảnh, không có gì sánh kịp khí tức, để bị khóa định tu sĩ sắc mặt đại biến, muốn điều động vực thần khí phản kích đã không kịp, chư thần kiếm trận, điều động kiếm trận, lại lần nữa ký thác bọn họ đả kích chí mạng, Liễu Vô Tà liên tiếp thủ đoạn, để 6 người sắc mặt đại biến, không tốt, tiểu tử này rất cổ quái, đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, thì đã trễ, đả thần tiên liên tục vung vẩy 3 lần. Mỗi một lần đều rơi vào bên trái tên kia nửa bước thần hoàng tu sĩ trên thân. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, để hắn toàn thân run rẩy, bị rút chúng 3 roi, cho dù không chết, nguyên thần cũng sẽ nổ tung, sức chiến đấu 10 không còn 1. Tại như vậy thời gian cực ngắn bên trong, liên tục vung ra 3 roi, đều nhờ vào tu luyện bản đầy đủ thần ma cửu biến. Đổi lại phía trước, nhục thân sớm đã sụp đổ, kinh khủng nhất vẫn là thần bí mảnh vỡ, phát ra kinh khủng xoắn ốc lực lượng, đánh trúng một tên khác nửa bước thần hoàng cảnh, răng rác, không đến một phần vạn nháy mắt, thần bí mảnh vỡ ở trong cơ thể hắn xuyên qua mấy trăm lần. Không những cắt đứt trong cơ thể hắn xương cốt, bao gồm hắn gân mạch, toàn bộ đứt gãy, giờ phút này giống như là một người chết một dạng, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Oanh, lúc này, số 1 một quyền nện xuống, tên tu sĩ kia bị ép phòng ngự, muốn tránh né đã không kịp, rắn rắn chắc chắc một quyền, hung hăng nện ở trên cánh tay của hắn, tay của ta, bị đập trúng tu sĩ đau tại chỗ kêu thảm, hắn toàn bộ cánh tay phải, bị số 1 nện nát. Hóa thành đầy đất thịt nát, mất đi một cánh tay, sức chiến đấu lập tức đại giảm, Liễu Vô Tà ngự long kiếm cắt ngang đi ra, màu vàng bá long mở ra ngũ trảo, đem xông về phía mình tên tu sĩ này trực tiếp nghiền nát. Đỉnh cấp thần vương cảnh, đã không cách nào đối Liễu Vô Tà hình thành uy hiếp. Lại là bất ngờ không đề phòng, đối phương mới bị đánh trở tay không kịp, nếu là toàn lực thi triển, Liễu Vô Tà há có thể nhẹ nhàng như vậy đem hắn đánh giết. Muốn trách thì trách hắn quá bất cẩn, không có đem chính mình để vào mắt, nếu như không phải khinh địch cũng sẽ không thua triệt để như vậy. 6 người bên trong chỉ có 2 người không có gặp phải công kích, 4 người khác gặp phải tựa là hủy diệt tiến công, ngắn ngủi nửa hơi, 2 chết 2 tổn thương, bị đả thần tiên đánh trúng nửa bước thần hoàng cảnh nằm trên mặt đất bên trên không ngừng kêu rên, bị số 1 đánh trúng tu sĩ trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, trên mặt đất còn nằm một tôn nửa bước thần hoàng cảnh, bị thần bí mảnh vỡ cắt đứt sinh cơ, còn sót lại hai tôn đỉnh cấp thần vương cảnh, vừa muốn xuất thủ, lại bị chư thần kiếm trận ngăn chặn. Ngươi là Liễu Vô Tà, bị chư thần kiếm trận chế trụ tu sĩ, mượn nhờ ánh sáng yếu ớt, cuối cùng nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, liên quan tới Liễu Vô Tà Chu sát Tiết Châu đám người sự tình. Sớm đã tại thiên vực đạo tràng truyền ra, sức một mình, đánh giết hơn 300 tôn cao thủ, trong đó đỉnh cấp thần vương liền có hơn 20 người. Việc này tại thiên vực đạo tràng, tạo thành một trận báo táp, càng truyền càng xa, bọn họ cũng là trước đây không lâu vừa lấy được thông tin. Bọn họ chỉ biết là chuyện này, không hề biết Liễu Vô Tà tướng mạo. Liễu Vô Tà triển lộ ra đủ loại thủ đoạn, cùng ngoại giới miêu tả giống nhau như đúc, các ngươi không nên đánh ta chủ ý, giải quyết đi bốn người về sau. Liễu Vô Tà yên lòng, ngón tay một điểm, bị đả thần tiên đánh trúng nam tử, nháy mắt bị hỗn độn thần hỏa bao khỏa, trong khoảnh khắc công phu, liền biến thành một đoàn cho tàn. Cùng số một giao chiến tên tu sĩ kia nhìn thấy một màn này, dọa đến vong hồn đại mạo, trực tiếp hướng nơi xa lao đi. Số một, nhất thiết phải giết hắn. Liễu Vô Tà chẳng ngờ hôm nay sự tình tiết lộ ra ngoài, để tránh rước lấy càng nhiều phiền phức, biện pháp tốt nhất, toàn bộ giết sạch, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Số một cấp tốc đuổi theo, luận tốc độ, muốn so đối phương còn nhanh hơn một đoạn. Trong tràng chỉ còn lại Liễu Vô Tà còn có cái kia hai tên đỉnh cấp thần vương cảnh. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Hai người bị chư thần kiếm trận chế trụ, căn bản là không có cách thoát thân, dứt khoát trực tiếp quỳ xuống đến, hướng Liễu Vô Tà không ngừng dập đầu. Muộn, Liễu Vô Tà bàn tay đột nhiên đè xuống, chư thần kiếm trận đột nhiên co vào, giống như vạn tiễn xuyên tâm, đem hai người bắn thành tổ ong vò vẽ. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, liền kết thúc chiến đấu. Đây là Liễu Vô Tà phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chờ ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, số một sách theo tên tu sĩ kia về tới đây, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Liễu Vô Tà một mặt lòng còn sợ hãi, nếu không phải mình con bài chưa lật ra hết, mượn nhờ đả thần tiên cùng thần bí mảnh vỡ, hậu quả khó mà lường được. Mãi đến triệt để giết sạch bọn họ, trên mặt khiếp sợ chi sắc, cái này mới chậm rãi thối lui, đem bọn họ thi thể toàn bộ ném vào thôn thiên thần đỉnh. Luyện hóa về sau, đại lượng chất lỏng đổ vào thái hoang thế giới, toàn bộ biến thành chất dinh dưỡng, nơi đây không thích hợp ở lâu, tìm một chỗ yên tĩnh, đem thần khôi luyện hóa, suy tư liên tục, Liễu Vô Tà quyết định rời đi thế giới ngầm, tìm nơi tương đối an toàn, yên tĩnh tu luyện, theo đường cũ rất nhanh tìm tới phía trước tòa kia hố sâu. Từ dưới mặt đất chui ra ngoài, trở về Hãn Hải sa mạc, nhìn qua hố sâu to lớn, Liễu Vô Tà cũng không quay đầu lại, hướng nơi xa lao đi. Chủ nhân, ngươi vì sao không rời đi Hãn Hải sa mạc? Gặp chủ nhân hướng Hãn Hải sa mạc chỗ sâu bay đi. Tố Nương nhịn không được mở miệng hỏi, Hãn Hải sa mạc vết chân thưa thớt, tại chỗ này bế quan không thể thích hợp hơn, ta giết chết Tiết Châu bọn họ sự tình đã truyền ra ngoài. Lúc này trở về, khó tránh khỏi sẽ chọc đến phiền phức, không cách nào tĩnh tâm xuống tu luyện, chờ ta tu vi đại thành, lại giết trở về cũng không muộn. Liễu Vô Tà lựa chọn lưu tại Hãn Hải sa mạc, là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nghe đến chủ nhân giải thích, Tố Nương nhẹ gật đầu. Chủ nhân làm như vậy không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất phương thức. Hãn Hải sa mạc hoàn cảnh mặc dù gian khổ, nhưng người ở thưa thớt, đại bộ phận tu sĩ không muốn đến bên này, chủ yếu là trong sa mạc bảo vật quá ít, cho dù đến, cơ bản đều là tay không mà về. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là cát vàng, rất khó tìm đến thích hợp đặt chân. Mãi đến lúc chạng vạng tối, trên đường chân trời xuất hiện một tòa quái thạch đá lởm chởm ngọn núi. Thừa dịp sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống, Liễu Vô Tà cuối cùng đến tòa này từ quái thạch xây dựng ngọn núi. Liếc mắt nhìn giống như là ngọn núi, thực tế là từ đại lượng tảng đá lẫn nhau đắp lên gò núi. Ngọn núi không cao, đầy đủ Liễu Vô Tà nghỉ ngơi, lấy ra thần thức, cả ngọn núi thu hết vào mắt, trừ hắn ra, cũng không có mặt khác vết tích, liền sa tộc cái bóng đều không có. Kỳ quái, không những trên ngọn núi không có mặt khác vết tích, liền xung quanh mấy trăm dặm đều không có sa tộc hoạt động dấu hiệu. Liễu Vô Tà cau mày nói, hắn đoạn đường này đi tới, gặp phải không ít sa tộc, rất ít cùng bọn họ dây dưa, đến nơi này về sau sa tộc hình như toàn bộ biến mất, xác định không có nguy hiểm về sau, lấy ra số một, để hắn bảo vệ ở một bên. Màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà đốt lên đống lửa, tại đen nhánh Hãn Hải sa mạc, đặc biệt dễ thấy, may mắn bốn phía không có những sinh vật khác, không phải vậy nhất định sẽ bị dẫn tới. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai liền luyện hóa thần khôi. Liễu Vô Tà lấy ra một tờ bồ đoàn đặt ở đá vụ bên trên. Khoanh chân ngồi xuống tới tu luyện, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, xung quanh vực thần khí thay đổi đến cực kỳ sao động. Kỳ quái, nơi này vực thần khí vì sao muốn so địa phương khác càng thuần hậu một chút? Mặc dù Liễu Vô Tà hấp thu đều là thánh bảo khí, vực thần khí biến hóa vẫn là cảm giác rõ rõ ràng ràng, không có đi để ý tới, tiếp tục đả tọa tu luyện. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà từ tu luyện bên trong lui ra ngoài. Trải qua một đêm đả tọa tu luyện, ngày hôm qua đột phá đến thần tôn cảnh triệt để được đến củng cố, bị hắn giết chết 6 tên tu sĩ tinh hoa, toàn bộ hấp thu, đứng người lên, thi triển một phen thần ma nhất quyền, quanh thân khí lưu phun trào, mỗi một quyền vung ra, thiên địa truyền đến từng trận tiếng nổ đùng đoàng. Không sai, một đêm tu luyện, ta tu vi lại tinh tiến không ít. Thu quyền mà đứng, trên mặt nổi lên nhàn nhạt hồng nhuận chi sắc, đại biểu tinh huyết trong cơ thể vô cùng tràn đầy, tiến vào thiên vực đạo tràng liên tục đột phá nhiều như thế cảnh giới. Nếu như căn cơ bất ổn, khí huyết lỗ lãi, thân thể rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Trước mắt mà nói, những này lo lắng đều là dư thừa. Chư thần kiếm trận trấn áp bốn phương, vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà lấy ra chư thần kiếm trận canh giữ ở quái thạch phong bốn phía. Cho dù có người xâm nhập nơi này, chư thần kiếm trận xem như đạo thứ nhất phòng ngự, số một xem như đạo thứ hai phòng ngự. Muốn chu sát chính mình, đầu tiên muốn qua cái này hai đạo vòng phòng ngự. Bất luận là chư thần kiếm trận vẫn là số một, sức chiến đấu đã không kém gì nửa bước thần hoàng cảnh. Trừ phi gặp phải chân chính thần hoàng cảnh, đến lại nhiều cao thủ, cũng rất khó tại chỗ này chiếm được chỗ tốt. Thần khôi, ra, mở ra nhẫn chứa đồ, đem ngày hôm qua lấy được thần khôi lấy ra tới. Tôn kia bị hao tổn nghiêm trọng thần khôi liền tính luyện hóa ý nghĩa cũng không lớn. Tôn này hoàn chỉnh thần khôi khác biệt, chính như số một miêu tả như thế. Tôn này thần khôi rèn đúc công nghệ, xa tại số một bên trên, quanh thân chảy văn phun trào, rất nhiều đường vân Liễu Vô Tà chưa từng nghe thấy. Số một trên thân mặc dù cũng có chảy văn, từ phẩm chất đi lên nói, kém xa trước mặt tôn này thần khôi. Có luyện hóa số một kinh nghiệm, Liễu Vô Tà cũng không phải rất lo lắng, lấy ra tinh thần lực, một chút xíu thẩm thấu đến thần khôi trong cơ thể, để tránh gặp phải thần khôi phản vệ. Liễu Vô Tà muốn xác định tôn này thần khôi có phải hay không vật vô chủ. Một khi tôn này thần khôi ý thức vẫn còn, chính mình tùy tiện luyện hóa, rất có thể gặp phải phản vệ. Tinh thần lực cẩn thận từng ly từng tí tra xét thần khôi tình huống trong cơ thể, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt. Thật là tinh diệu rèn đúc chi pháp, tôn này thần khôi trong cơ thể tinh vi trình độ xa tại số một bên trên, thậm chí đạt tới một cái cấp bậc cao hơn. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, tinh thần lực một chút xíu đi tới thần khôi trung tâm vị trí khu vực, chỉ cần tạo dựng tinh thần cầu liền có thể khống chế tôn này thần khôi. Chương 3735, Định Hoàng Châu. Phía trước tất cả rất thuận lợi, thần khôi trong cơ thể cũng không có những người khác lưu lại ấn ký. Liền tại Liễu Vô Tà tinh thần lực đến thần khôi đại não trung tâm thời điểm, gặp nan đề, tôn này thần khôi đại não trung tâm bên trong xuất hiện một tòa kỳ quái quang cầu, so trứng chim cút hơi lớn một chút. Liễu Vô Tà thử nghiệm đem tinh thần lực thẩm thấu trong đó, mỗi lần đều vô công mà trở lại, không cách nào tạo dựng tinh thần cầu, liền không thể khống chế thần khôi. Số một, đại não trung tâm xuất hiện quang cầu là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà đối thần khôi luyện chế thuật nhất khiếu bất thông, phía trước luyện hóa số một hoàn toàn là dựa vào tự mình tìm tòi mới đem luyện hóa, lúc ấy số một đại não trung tâm cũng không có quang cầu tồn tại, mới thuận lợi xây dựng tinh thần cầu. Bây giờ tôn này thần khôi đại não trung tâm xuất hiện quang cầu, ngăn cản lại Liễu Vô Tà tinh thần lực, dẫn đến tinh thần cầu không cách nào cấu trúc, cái này liền rất phiền phức. Từ phẩm chất đi lên nói, tôn này thần khôi sức chiến đấu tuyệt đối là có thể so với thần hoàng cấp bậc tồn tại. Một khi xây dựng tinh thần cầu, đối Liễu Vô Tà trợ giúp, có thể nghĩ, đây cũng là Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi đem luyện hóa nguyên nhân. Đây là Định Hoàng Châu, bên trong ẩn chứa cực mạnh tinh thần lực, Định Hoàng Châu bên trong thu vào một vị nào đó cường giả ký ức, đem phong tồn, từ đó điều động thần khôi thể phách, dạng này thần khôi không những nắm giữ nhân loại kỹ xảo chiến đấu, còn có thể nắm giữ bất tử chi thân. Số một đem chính mình biết toàn bộ nói ra, bởi vì hắn phẩm chất khá thấp, cũng không có thu hoạch được Định Hoàng Châu gia trì, chỉ có những cái kia đỉnh cấp thần khôi mới có thể thu được Định Hoàng Châu. Nghe xong số một giới thiệu, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, thật là tinh diệu thiết kế, chẳng phải là nói, chỉ cần nắm giữ luyện chế thần khôi chi pháp, có thể vô hạn chế tạo cao thủ. Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi nói, giết chết cái nào đó cường giả, phong ấn trí nhớ của hắn, chế tạo thành Định Hoàng Châu, dung nhập vào thần khôi trung tâm, tương đương với cho tôn này cường giả ký ức một lần nữa rèn đúc một bộ nhục thân. Chủ yếu tôn này nhục thân còn bất tử bất diệt, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, thần khôi sức chiến đấu có thể không ngừng tăng lên. Dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này cái Định Hoàng Châu bên trong phong ấn một tôn thần hoàng cường giả ký ức. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, hướng số một hỏi. Ân, số một không có độc lập năng lực suy tính, hắn hồi phục Liễu Vô Tà, chỉ là hắn biết rõ, đến mức mặt khác hoàn toàn không biết. Trừ Định Hoàng Châu bên ngoài, có phải là còn có càng cường đại hạt châu? Một cái to gan ý nghĩ tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong sinh sôi. Tất nhiên có thể phong ấn thần hoàng cường giả ký ức, phải chăng có thể phong ấn người mạnh hơn, đem bọn họ ký ức chế tạo thành quang cầu, bỏ vào thần khôi trung tâm? Mặc dù hắn không biết thần hoàng bên trên là cái gì, nhưng có thể khẳng định, thần hoàng tuyệt đối không phải tu sĩ điểm cuối cùng, hắn bây giờ đối thượng tam vực hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Trung tam vực liền có thể sinh ra thần hoàng cảnh, cái kia thượng tam vực tất nhiên có thể sinh ra càng mạnh tồn tại. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là cái này gọi Định Hoàng Châu. Số một lắc đầu, chính như Liễu Vô Tà phỏng đoán như thế. Số một mặc dù có thể miệng nói tiếng người, biết rõ tin tức cực kỳ có hạn, vậy ta nên như thế nào khống chế Định Hoàng Châu, từ đó luyện hóa tôn này thần khôi. Liễu Vô Tà suy tư một chút, tiếp tục hướng số một hỏi. Không rõ ràng, số một lại lần nữa lắc đầu. Hắn chỉ là thần khôi, từ chủ nhân sáng tạo mà thành, làm sao biết những vật này. Tố Nương cũng tại lật xem đại lượng tư liệu, liên quan tới thần khôi tin tức ngược lại là tìm ra không ít, nhưng không có liên quan tới Định Hoàng Châu giới thiệu, từ số một trong miệng không dò ra cái gì. Liễu Vô Tà đành phải làm a, ý thức lại lần nữa đi tới thần khôi trung tâm, điều động cường hoành tinh thần lực, muốn cưỡng ép phá vây đi vào, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Định Hoàng Châu bên trong thả ra lực lượng cho bài xích đi ra. Chính mình tu vi vẫn là quá thấp, nếu như là thần hoàng cảnh, liền có thể nhẹ nhõm đem luyện hóa, thử nhiều lần, Liễu Vô Tà chỉ có thể hậm hực coi như thôi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, thần khôi đang ở trước mắt, không thể thành công luyện hóa, để hắn khó chịu, tinh thần lực, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, ẩn chứa tinh thần lực bảo vật quá ít, muốn trong thời gian cực ngắn, lớn mạnh chính mình tinh thần lực, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, trước mặt tôn này thần trong quần lót trụ cột ẩn chứa tinh thần lực. So số một cường hoành đâu chỉ một chút điểm, coi như mình tăng lên tinh thần lực, muốn tạo dựng tinh thần cầu, cũng không phải là chuyện dễ. Thiên phạt chi nhãn, rất nhanh, Liễu Vô Tà nghĩ đến thiên phạt chi nhãn, bát đại thần mâu, thiên phạt chi nhãn lấy tinh thần lực xưng, Liễu Vô Tà có thể nhẹ nhõm luyện hóa số một, thiên phạt chi nhãn không thể bỏ qua công lao, thiên phạt chi nhãn, dung nhập thần khôi, Liễu Vô Tà điều động thiên phạt chi nhãn, chậm rãi rời đi Nê Hoàn Cung, thiên phạt chi nhãn trải qua nhiều năm ôn dưỡng, dù chưa đạt tới thời kỳ toàn thịnh, nhưng so sánh với năm đó, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Xuyên qua Nê Hoàn Cung, thiên phạt chi nhãn đi tới thần khôi trong cơ thể. Quả nhiên, thiên phạt chi nhãn mới vừa dung nhập thần khôi, Định Hoàng Châu phát ra quay tròn chuyển động, tựa hồ cảm giác được cái gì, cường hoành tinh thần lực từ trong trụ cột thẩm thấu ra, muốn đem thiên phạt chi nhãn loại trừ đi ra. Thiên phạt chi nhãn, ta phụ trách áp chế những này tinh thần lực, người phụ trách tiến vào trung tâm xây dựng tinh thần cầu. Liễu Vô Tà nhất định phải hai bút cùng vẽ, tinh thần lực của hắn sẽ gặp phải Định Hoàng Châu bài xích. Thiên phạt chi nhãn khác biệt, hắn ẩn chứa tinh thần lực, ngược lại đối với Định Hoàng Châu có nhất định hấp dẫn. Nói xong, lấy ra tinh thần lực, trợ giúp thiên phạt chi nhãn mở ra đến một cái thông đạo, chạy thẳng tới thần khôi trung tâm. Định Hoàng Châu thả ra mãnh liệt rực rỡ, vô biên vô tận tinh thần lực, giống như gào thét hồng thủy đồng dạng, hướng Liễu Vô Tà không ngừng nghiền ép. Trong khoảnh khắc, Liễu Vô Tà cảm giác đầu óc của mình gặp phải vô số ngân châm công kích, loại kia đau thấu tim gan cảm giác, để hắn hận không thể lập tức chết đi. Đây chính là tinh thần công kích sao? Phía trước đều là hắn lợi dụng tinh thần công kích người khác, chính mình còn là lần đầu tiên gặp phải tinh thần công kích. Không nghĩ tới tinh thần công kích không chỉ có thể công hãm nguyên thần, còn có thể cho hồn hải tạo thành kinh khủng như vậy tổn thương. Ỷ vào hắn tu luyện bảo quang toan nghê thuật, hồn hải lại sinh ra hồn tinh, càng có được ngũ đại nguyên thần, mới chặn lại tinh thần lực xung kích. Đổi lại phổ thông tu sĩ, vừa rồi cái kia một nhóm tinh thần xung kích sớm đã hình thần câu diệt, chặn lại đợt thứ nhất tinh thần lực, để Liễu Vô Tà trong lòng đã có lực lượng, tiếp xuống khẳng định còn có đợt thứ hai cùng đợt thứ ba, mà còn uy lực một lần sau một lần nghiêm trọng, mình liệu có thể tiếp tục kiên trì, vẫn là một cái ẩn số, chỉ cần không thương tổn cùng căn cơ liền không có việc gì. Lấy hắn hiện tại hồn lực, muốn chữa trị cũng không phải rất khó, thứ năm nguyên thần mỗi giờ mỗi khắc đều tại hấp thu thiên địa trung du cách hồn lực, bổ sung đến hồn hải bên trong, chính như Liễu Vô Tà phỏng đoán như thế, thiên phạt chi nhãn thuận lợi tới gần thần khôi trung tâm. Định Hoàng Châu còn đang không ngừng chuyển động, tựa hồ muốn thôn phệ thiên phạt chi nhãn, lớn mạnh Định Hoàng Châu. Thiên phạt chi nhãn, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian xây dựng tinh thần cầu, mỗi ngày phạt chi nhãn thờ ơ. Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian quát, thiên phạt chi nhãn một chút xíu hướng bên trong thẩm thấu, từ Định Hoàng Châu bên trong lan tràn đi ra tinh thần lực càng khủng bố hơn, tuôn ra những này tinh thần lực chạy thẳng tới Liễu Vô Tà hồn hải, giữ vững nguyên thần. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, lần này công kích muốn so vừa rồi mãnh liệt nhiều, nếu như lần này thủ không được, lần công kích sau liền sẽ công hãm hắn nguyên thần. Một cây màu trắng trường mâu từ Định Hoàng Châu chỗ sâu nổ bắn ra mà ra, tinh thần mâu nhìn qua bắn về phía chính mình hồn hải màu trắng trường mâu, Liễu Vô Tà dọa đến suýt nữa tâm thần thất thủ. Hắn rất rõ ràng căn này tinh thần trường mâu đại biểu cho cái gì, cái này nếu như bị bắn trúng, hậu quả khó mà lường được. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà sớm đã không có đường lui, trừ phi từ bỏ luận hóa thần khôi, tới tay bảo vật, cứ như vật từ bỏ, đây không phải là Liễu Vô Tà phong cách. Liều mạng, cắn chặt răng, đem tất cả hồn lực tập trung lại, ngưng tụ một thanh thần hồn chi kiếm, tinh thần trường mâu đối chiến thần hồn chi kiếm, ai mạnh ai yếu còn không rõ ràng lắm, không tiếng động giao phong chính thức bắt đầu. Bất luận là tinh thần trường mâu, vẫn là thần hồn chi kiếm, bọn họ không có phát ra cái gì động tĩnh, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, lại giấu giếm hung hiểm. Ông, thần hồn chi kiếm chém về phía tinh thần trường mâu, hồn hải truyền đến một trận mãnh liệt ba động. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng thương khung, Liễu Vô Tà hai tay che lại đầu, thân thể trên mặt đất không ngừng lăn lộn, tinh thần tàn phá đủ để tan rã ý chí của một người. Chỉ có ý chí kiên định mới có thể ngăn cản được tinh thần trường mâu xung kích. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Liễu Vô Tà ý chí lực sớm đã kiên cố, điểm này tinh thần lực liền nghĩ phá hủy hắn, không phải dễ dàng như vậy. Hồn hải giống như bị ngàn đao băm thây chi hình, mỗi một tấc hồn hải truyền đến như kim châm tổn thương cảm giác, bao gồm hắn mấy lớn nguyên thần đều xuất hiện một chút vết rách. Chỉ có thứ tư nguyên thần lẳng lặng mà ngồi tại nơi đó, không có nhận đến ảnh hưởng gì. Loại đau này khổ kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian, cái này mới chậm rãi yếu bớt. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà toàn thân ướt một mảng lớn, phảng phất từ quỷ môn quan đi một lượt. Loại kia không phải người đồng dạng thống khổ, Liễu Vô Tà đời này đều không muốn kinh lịch lần thứ hai. Tên tại trên dây, không phát không được. Theo Định Hoàng Châu không ngừng công kích Liễu Vô Tà, thiên phạt chi nhãn đã chậm rãi thẩm thấu đến thần khôi trung tâm. Xây dựng tinh thần cầu không phải một sớm một chiều, cần một đoạn thời gian rất dài. Ngày đó luyện hóa số một thời điểm, có thể là tiêu phí vài ngày, lần này đoán chừng cũng không ngoại lệ, nhanh nhất cũng cần 3 ngày đến 4 ngày thời gian mới có thể đem tinh thần cầu tạo dựng thành công. Mà Liễu Vô Tà khoảng thời gian này mỗi giờ mỗi khắc phải thừa nhận tinh thần tàn phá, ý thức đi tới hồn hải kiểm tra hồn hải bên trong tình huống, sự tình so hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đây chỉ là đợt công kích thứ hai, hồn hải liền xuất hiện mấy đạo vết rách. Bảo quang toan nghê thuật vận chuyển, vội vàng vận chuyển bảo quang toan nghê thuật, thụ thương địa phương đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức chữa trị, trước sau cũng liền trong chốc lát công phu, hồn hải khôi phục như lúc ban đầu. Liễu Vô Tà ngạc nhiên phát hiện hồn lực của mình càng thuần túy, mà còn tinh thần lực của hắn cũng tăng lên không ít. Đây là tinh thần rèn luyện. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ đến một cái từ, trừ nhục thân có thể rèn luyện bên ngoài, còn có hồn lực rèn luyện, tinh thần rèn luyện. Liễu Vô Tà hiện tại kinh lịch chính là tinh thần rèn luyện, lợi dụng Định Hoàng Châu tinh thần lực rèn luyện chính mình hồn hải cùng linh hồn. Chỉ cần gắng gượng qua lần này rèn luyện, đối Liễu Vô Tà đến nói không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Liền nhìn ý chí của hắn lực có thể hay không tiếp tục kiên trì. Thiên phạt chi nhãn mở mang bờ cõi, Liễu Vô Tà thì tiếp nhận tinh thần cực hình cổ quái trên ngọn núi, thỉnh thoảng truyền ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chương 3736, tinh thần đạo châu. Thời gian một chút xíu trôi qua, tinh thần cực hình xung kích một lần sau một lần mãnh liệt. Giờ phút này Liễu Vô Tà hồn hải giống như vạn kiến đốt thân, mỗi một tấc hồn lực tiếp nhận tinh thần tàn phá, thủ vững bản tâm, thiên truy bách luyện, Liễu Vô Tà bảo thủ nguyên nhất, bất luận tinh thần lực làm sao tàn phá, đều giữ vững đạo tâm của mình, kiên quyết không thể để dao động. Bất chi bất giác 3 ngày đi qua, Liễu Vô Tà quanh thân tuôn ra một cỗ cực mạnh tinh thần ba động. Tinh thần đạo châu, Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, Nê Hoàn cung trong đột nhiên nổi lên một trận gió lốc. Một cái kim quang chói mắt hạt châu lăng không hiện lên. 3 ngày tinh thần rèn luyện, cuối cùng để Liễu Vô Tà rèn luyện đi ra một cái tinh thần đạo châu. Thu, tất cả tinh thần lực cấp tốc bị tinh thần đạo châu thu vào trong đó, mới vừa rồi còn là tràn đầy Nê Hoàn cung, trong chớp mắt tinh thần lực toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bị tinh thần đạo châu toàn bộ hấp thu. Ngươi công kích ta lâu như vậy, nên tiếp nhận công kích của ta. Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở ra hai mắt, tinh thần lực mênh mông giống như thủy triều điên cuồng tràn vào thần khôi trong cơ thể. Thiên phạt chi nhãn cùng Định Hoàng Châu dây dưa kéo lại, không cách nào thẩm thấu đến trung tâm chỗ sâu. Tinh thần chi kiếm, một thanh màu vàng trường kiếm từ tinh thần đạo châu bên trong thẩm thấu ra, huyễn hóa ra tuyệt thế thần kiếm, so sánh với Định Hoàng Châu suy diễn đi ra tinh thần trường mâu còn muốn kinh khủng hơn. Tinh thần lực của ta có lẽ có thể so với nửa bước thần hoàng cảnh. Nhìn qua ngưng tụ ra tinh thần chi kiếm, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn hồn lực sớm đã có thể so với đỉnh cấp thần vương. Bây giờ tinh thần lực tấn thăng, để Liễu Vô Tà chiến lực lại lần nữa lên cao một mảng lớn. Định Hoàng Châu ý thức được nguy hiểm, bỗng nhiên chuyển động, lại là một cái tinh thần trường mâu toát ra, đón lấy nổ bắn ra mà tới tinh thần chi kiếm, thiên phạt chi nhãn. Chính là giờ phút này, Liễu Vô Tà điều động đại bộ phận tinh thần lực rót vào thiên phạt chi nhãn, được đến tinh thần lực gia trì, thiên phạt chi nhãn bỗng nhiên mở ra, nhất thời thần khôi trung tâm nổi lên tầng tầng gợn sóng, không chịu nổi thiên phạt chi nhãn ăn mòn, mây đen phun trào, lôi điện lập lòe, thần khôi trung tâm chỗ sâu tựa như tận thế đồng dạng. Định Hoàng Châu đại bộ phận lực lượng toàn bộ dùng để ngăn cản Liễu Vô Tà tinh thần chi kiếm, không có dư thừa lực lượng đến chống lại thiên phạt chi nhãn. Tinh thần đạo châu còn đang không ngừng cho thiên phạt chi nhãn chuyển vận tinh thần lực, thiên phạt chi nhãn thẩm thấu ra tinh thần lực vô cùng lăng lệ. Cho ta mở, Liễu Vô Tà lại lần nữa quát chói tai một tiếng, xông về phía mình tinh thần trường mâu bị hắn một kiếm bổ ra, hóa thành vô tận tinh thần lực lượng dung nhập thần khôi quanh thân. Tinh thần chi kiếm bất diệt, tiếp tục chém về phía Định Hoàng Châu. Ngươi bất quá bị phong ấn ký ức mà thôi, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Tinh thần chi kiếm tiến thẳng một mạch, đã bước đến Định Hoàng Châu trước mặt, mênh mông tinh thần lực chế trụ Định Hoàng Châu, để không cách nào ngăn cản thiên phạt chi nhãn tiến vào. Song phương ngươi tới ta đi. Định Hoàng Châu bên trong tinh thần lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, ngưng tụ ra tinh thần đạo châu. Liễu Vô Tà mỗi giờ mỗi khắc đều tại hấp thu thiên địa bên trong tinh thần lực, bổ sung đến tinh thần đạo châu bên trong, mở tinh thần cầu, cùng ngày phạt chi nhãn tiến vào trung tâm một khắc này. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, lập tức tạo dựng cầu, thiên phạt chi nhãn phụ trách xây dựng thần khôi phía bên kia. Tinh thần đạo châu phụ trách xây dựng Liễu Vô Tà bên này. Đến lúc đó hợp nhất liền tính hoàn thành, Định Hoàng Châu mới đầu thời điểm còn tại giãy giụa, theo bắt đầu cấu trúc tinh thần cầu, giãy giụa tần số liền bắt đầu giảm bớt. Thần khôi luyện chế ra đến chính là cung cấp người điều động. Định Hoàng Châu ngăn cản, chỉ là xuất phát từ một loại bản năng, chỉ cần chiếm cứ trung tâm, còn lại tạo dựng cầu liền tương đối đơn giản rất nhiều. Lại là ba ngày đi qua, bốn phía yên tĩnh, không có người đi qua nơi đây, tinh thần cầu một chút xíu mở, muốn so luyện hóa số một càng thêm gian nan, để tránh xuất hiện biến cố, Liễu Vô Tà mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí. Ngày thứ 9 thời điểm, hai tòa tinh thần cầu cuối cùng sắp hợp nhất, thành bại tại cái này một lần hành động. Cái này 9 ngày thời gian, Liễu Vô Tà hao hết tất cả tinh thần lực, dẫn đến hắn tinh thần đã xuất hiện hoảng hốt tình huống. Không thể đem tinh thần cầu tạo dựng ra đến, hắn tinh thần khẳng định sẽ sụp đổ, thậm chí rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hai tòa cầu giống như hai cái xúc tu, đụng vào nhau, thiên phạt chi nhãn tạo dựng ra đến cầu, hiển nhiên càng tinh diệu hơn một chút. Liễu Vô Tà tạo dựng ra đến tinh thần cầu tràn đầy cổ pháp, phảng phất một tòa đi ngang qua vạn cổ thế giới thần kiều. Phía trên lạc ấn rất nhiều thượng cổ chư thần vết tích. Hai cỗ tinh thần lực lẫn nhau giao hòa, dung hợp lẫn nhau, tiêu phí một ngày thời gian, cầu cuối cùng cấu tạo hoàn thành. Làm tinh thần cầu xây dựng thành công một khắc này, Liễu Vô Tà hồn hải truyền đến ông một tiếng, cả người nhất thời mất đi ý thức, cũng không biết trôi qua bao lâu, cái này mới mơ màng tỉnh lại. Tố nương, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà chật vật ngồi xuống, vuốt vuốt đầu của mình, hướng Tố nương hỏi. Chủ nhân tinh thần lực hao hết, cái này mới rơi vào hôn mê. Tố nương đơn giản đem phía trước phát sinh sự tình giải thích một lần. Ta hôn mê bao lâu? Liễu Vô Tà cảm giác đầu óc mình ông ông, bất luận là ý thức vẫn là hồn lực, 10 phần lộn xộn, phải cần một khoảng thời gian chỉnh lý, 5 ngày 5 đêm, Tố nương không có che giấu, cái này 5 ngày thời gian, may mắn không có những người khác đi qua nơi đây, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lâu như vậy sao? Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà hôn mê 5 ngày thời gian, đơn giản nghỉ ngơi một hồi, tinh thần đạo châu tự mình vận chuyển, chữa trị tàn tạ không chịu nổi Nê Hoàn Cung, thiên phạt chi nhãn đã trở lại Nê Hoàn Cung. Kinh lịch việc này về sau, bất luận là hình thái vẫn là quy tắc, muốn so phía trước cường hoành gấp mấy lần. Hồn hải mặc dù thụ trọng thương, hắn hôn mê khoảng thời gian này, thứ năm nguyên thần không có nhàn rỗi, một mực tại chữa trị hắn hồn hải, tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng chữa trị hồn hải cùng Nê Hoàn Cung, tinh khí thần đạt tới nhất viên mãn, thoải mái. Liễu Vô Tà đứng người lên, cảm giác ý nghĩ của mình chưa từng có như thế thông suốt qua. Tỉnh lại tinh thần đạo châu, để hắn tinh thần lực cùng ý chí lực đạt tới một cái cao độ toàn mới. Liền xem như chư thần, đều không thể dung chuyển ý chí của hắn, cũng không biết thần khôi có hay không luyện hóa, cái này mới nhớ tới, bị hắn luyện hóa thần khôi, có hay không đã bị chính mình trưởng khống. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh thần cầu rất nhanh hiện ra, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình cùng tôn kia thần khôi ở giữa thành lập một loại nào đó thần bí liên hệ. Tới, thông qua tinh thần cầu, cùng tôn kia thần khôi bắt được liên lạc, cái sau rất ngoan ngoãn hướng đi Liễu Vô Tà, đứng bình tĩnh ở trước mặt của hắn, ngươi gọi cái gì? Liễu Vô Tà quan sát tỉ mỉ một phen, tôn này thần khôi bất luận là hình thể, vẫn là tu vi, xa cao hơn tại số một, đứng ở nơi đó, liền cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng ép thẳng tới chính mình. Có thể để cho hắn cảm thấy áp lực, chỉ có thần hoàng cảnh, ngươi là ai? Thần khôi không có trả lời Liễu Vô Tà, mà là hỏi ngược lại, để Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ quái dị, ngươi có thể độc lập suy nghĩ, đã xây dựng tinh thần cầu, Liễu Vô Tà ngược lại không lo lắng thần khôi sẽ gây bất lợi cho chính mình. Chỉ cần mình một ý nghĩ, chặt đứt tinh thần cầu, thần khôi nháy mắt rơi vào bất động trạng thái. Không thể, thần khôi mờ mịt lắc đầu, hắn hình như nắm giữ ký ức, nhưng lại không cách nào sử dụng những ký ức này suy nghĩ. Định Hoàng Châu bên trong ký ức là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà còn đang không ngừng thăm dò, ta chỉ biết là trí nhớ của ta bị phong ấn ở trong này. Tất cả mọi chuyện đều là chịu ký ức điều động, không cách nào độc lập suy nghĩ. Thần khôi mờ mịt lắc đầu, hắn biết, chỉ là trong trí nhớ bao hàm, vượt qua ký ức bên ngoài, liền không thể nào biết. Vậy ngươi ký ức đều bao gồm cái gì? Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, tôn này thần khôi cùng số một tình huống không sai biệt lắm. Chỉ biết là bọn họ biết, vượt qua bọn họ biết rõ, hoàn toàn không biết, kỹ xảo chiến đấu, thần khôi đem tất cả ký ức thông qua hình ảnh hiện ra tới. Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một vài bức hình ảnh. Mỗi một bộ đều là khung cảnh chiến đấu, tùy ý một chiêu, liền hủy diệt thiên địa. Nhìn chằm chằm trước mặt hình ảnh, Liễu Vô Tà miệng há lão đại, một mặt không dám tin. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà phảng phất đã trải qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Đây chính là thần hoàng cường giả giao chiến sao? Tùy ý một chiêu là đủ phá hủy một tòa siêu nhất lưu tông môn. Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Hình ảnh mặc dù không có động tĩnh, nhưng bên trong cảnh tượng để hắn cả một đời đều không thể quên. Mặc dù hắn đoán được thần hoàng rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến như vậy không hợp thói thường. Ký ức suy diễn kết thúc, trở lại Định Hoàng Châu chỗ sâu. Tất nhiên ngươi không có danh tự, về sau ngươi liền kêu số 2 đi. Liễu Vô Tà lúc trước cho số 1 đặt tên thời điểm, liền nghĩ đến về sau sẽ còn luyện chế mặt khác thần khôi, cho nên mới đặt tên số 1. Bây giờ sinh ra thứ 2 tôn thần khôi, trực tiếp lấy tên số 2, cũng là hợp tình hợp lý, tạo dựng tinh thần cầu. Số 2 hoàn toàn nghe theo Liễu Vô Tà hiệu lệnh. Phải, thần khôi cung kính nói, người áp chế 5 thành lực lượng ra tay với ta. Liễu Vô Tà muốn biết, chính mình tại thần hoàng cường giả dưới tay, có thể đi mấy chiêu. Số 2 không có chút gì do dự, một trưởng hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, trưởng pháp còn không có rơi xuống, xung quanh thiên địa lập tức rơi vào một mảnh hỗn độn. Liễu Vô Tà cả người bị giam cầm lại, không cách nào động đậy, tùy ý số 2 bàn tay chụp về phía chính mình. Đây chính là thần hoàng công kích sao? Vẻn vẹn 5 thành lực lượng, liền để chính mình mất đi sức chiến đấu. Cái này nếu là toàn lực thi triển, còn đến mức nào? Liễu Vô Tà sắc mặt ảm đạm, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi số 2 khống chế. Thần ma cửu biến, rơi vào đường cùng, thi triển thần ma cửu biến, nhục thân đột nhiên biến lớn, bốn phía giam cầm sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, rải ra quanh thân gò bó. Liễu Vô Tà lấy ra Ngự Long kiếm, hướng số 2 hung hăng chém xuống. Nguyên thần thứ 2, thần bí bùa ấn, Liễu Vô Tà rất rõ ràng, nếu như ngăn cản không nổi, cho dù không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Vô Song kiếm cương, xé ra thiên địa lực cản, chạm tại số 2 trên thân thể. Số 2 phong ấn có thể là thần hoàng ký ức, luận chiến đấu kinh nghiệm, không biết do Liễu Vô Tà dẫn trước gấp bao nhiêu lần. Chỉ thấy số 2 bàn tay quét nhẹ, Liễu Vô Tà kiếm thế nháy mắt tan rã, biến mất không còn chút tung tích. Lập tức, bàn tay lại lần nữa ép xuống, trực tiếp chế trụ tiến công bộ pháp, buộc hắn lui lại. Thật mạnh, quá mạnh, xuất đạo đến nay, hắn không biết kinh lịch bao nhiêu chiến dịch, nhưng hôm nay một trận chiến này, chính mình gần như toàn bộ hành trình bị nghiền ép. Trọng yếu nhất, số 2 chỉ điều động 5 thành lực lượng, cái này nếu là một kích toàn lực, chính mình sợ rằng đã là một cỗ thi thể. Bàn tay đè xuống lực đạo càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, nhục thân phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Chương 3737, trấn tự quyết. Cả tòa cẩu quái ngọn núi toàn bộ bị một trưởng này bao phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.